ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện Đình Soạn chúng ta đến với tập cuối của bộ truyện Cô Gái Liêu Trai của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Một câu chuyện, thưa quý vị, đúng như tên gọi, rất là liêu trai, rất là hay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mai thì chúng ta bắt đầu cuốn số 7 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Chúng tôi mới nhận được cái bản hoàn thiện của tác giả, của dịch giả. Một lần nữa xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện Cô Gái Liêu Trai qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Về nhà ăn Tết gần nửa tháng, Bình mới quay trở lại căn nhà mướn để sáng mai tiếp tục công việc của mình nơi khu công nghiệp. Anh mở khóa cổng đẩy xe vào sân và không biết sao tự nhiên Bình lại ngước mắt lên nhìn cây Likima xanh đó. Chợt nhớ đến cô gái liêu trai huyền hoặc mình đã gặp mấy lần vào những đêm trăng năm ngoái. Rồi chẳng hiểu có phải do ngẫu nhiên hay tại có cơn gió nhẹ nào đó thoảng qua, mà lúc đó trên ngọn cây Likima bỗng lay động. Bình khẽ cười rồi nói: "Chào liêu trai." Nói xong anh bước vào thềm lấy chìa khóa ra mở cửa. Tuy mới ở đây có vài tháng nhưng mà Bình thấy mình khá mến và thân thuộc với nơi này. Có lẽ do anh được thưởng thức trọn vẹn những đêm trăng thanh gió mát của miền đất còn mang nhiều tính chất đồng quê, mà chưa bị đô thị hóa và ánh đèn điện sáng làm mờ đi sự huyền diệu của đêm trăng. Bình mở rộng hai cánh cửa cho căn nhà chào đón nhận ánh sáng và không khí trong lành từ ngoài trời, để thay thế cho không khí tù đọng do bị đóng cửa gần nửa tháng nay. Trước mắt của anh trong căn nhà đầy ắp ánh sáng, cho nên Bình khá ngạc nhiên. Trên nền nhà và cả trên bàn, ghế vẫn sạch sẽ không vương một chút bụi nào. Giống như trước hôm về nhà ăn Tết, anh đã quét dọn cẩn thận. Bình lẩm bẩm mà nói: "Ở đây không khí thật trong lành." Tuy vậy khi nhìn quanh bỗng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, cho nên quay nhìn thật kỹ thêm bận nữa. Thì ra cái khác lạ chút ít, đó là cây đàn guitar của anh hình như đang nằm sai chỗ. Vì nếu nhớ không nhầm, hôm trước về Bình đã treo nó lên vách và quay mặt đàn vào bên trong. Như thế quen từ khi mới học chơi đàn, nhưng bây giờ cây đàn nằm ngửa mặt trên giường khá lạ lẫm. Vì không bao giờ Bình đặt cây đàn kiểu đó. Vậy ai có thể vào đây mà đem cây đàn để lên trên giường kiểu ấy? Nếu là trộm đạo viếng nhà trong những ngày anh về ăn Tết thì thật là không phải, vì hình như trong nhà đâu có mất gì đâu. Tài sản quý giá nhất trong nhà là chiếc tivi vẫn còn nằm lù lù ở trên kệ, còn tủ quần áo vẫn còn khóa cứng. Để tin chắc rằng không bị trộm, Bình lấy khóa mở tủ kiểm tra, rõ ràng không có xáo trộn nào cả. Bình ngẩn người ra một chút rồi như chợt nhớ ra một chuyện gì đó cho nên nói nhỏ: "Chắc là do cô liêu trai chứ không ai khác vào đây." Rồi Bình mỉm cười nói lớn hơn: "Nè cô nhỏ, lần sau nhớ úp mặt đàn xuống nha." Đương nhiên là không có tiếng trả lời, nhưng mà hình như có chút xao động không khí trong căn phòng khách. Điều đó cũng chẳng làm cho Bình bận tâm, và chỉ ít lâu sau anh đã lăn lên giường ngủ một giấc ngon lành. Ở ngoài trời không khí mùa xuân vẫn còn ấm áp và tươi vui trong tiếng ríu rít của bầy chim trên cành Likima. Chiều tối hôm sau khi mà cơm nước xong, Bình thả bộ ra quán cà phê của bác Ba Dâu đầu hẻm để nhâm nhi tách cà phê sau một ngày làm việc. Quán lúc đó vắng khách, anh chỉ thấy ông chủ quán ngồi chung bàn với một người đội BC đen. Thì người đó ngồi quay lưng ra, nhưng Bình tin chắc người đó không ai khác hơn đó là ông Bảy Phú. Nét đặc biệt rất dễ nhận, ngoài chiếc bê rê đen thì ông lại có dáng dấp của một chiêm tinh gia. Vừa thấy Bình, bác Ba Dâu đưa tay lên ngoắc vào miệng gọi: "Vô ngồi chung với bác và chú Bảy nói chuyện cho vui Bình." Ông Bảy Phú quay lại nhìn mỉm cười nhìn Bình mà nói: "Kéo ghế ngồi chung cho vui cậu." Bình vâng dạ rồi kéo ghế lại ngồi cạnh hai người đàn ông. Bác Ba Dâu vui vẻ hỏi thăm: "Sao về nhà ăn Tết vui chứ?" "Dạ cháu về đón Tết thì vui lắm bác ạ. Còn bác Ba và chú Bảy ở đây ăn Tết có vui lắm không?" "Ờ thì cũng bình thường như mọi năm." Vừa trả lời ông chủ quán vừa đứng lên rồi hỏi: "Cà phê phin như mọi khi chứ?" Nói xong không đợi cho khách trả lời, mà bác Ba Dâu bước vào trong pha cà phê cho Bình, vì ông thừa biết thói quen nhâm nhi ly cà phê sánh đặc của chú kỹ sư. Vì ông thừa biết thói quen nhâm nhi ly cà phê sáng đầy của chú kỹ sư trẻ này. Còn lại hai người ngồi chung bàn, ông Bảy Phú nhìn qua Bình bằng đôi mắt hấp háy sau cặp kính trắng. Ông từ tốn hỏi: gia đình của cháu mạnh khỏe cả chứ? Dạ cháu cảm ơn chú Bảy, mọi người trong nhà đều khỏe. À, ba cháu gửi lời hỏi thăm chú Bảy cùng với bác Ba. Vậy hả Bình, cảm ơn anh ấy nha. Tiếng của ông Ba Dâu từ trong quầy vui vẻ vọng ra. Và chỉ chút sau, ông đem phin và tách cà phê đến. Mùi thơm quen thuộc ngan ngát tỏa ra. Ông Bảy Phú cất tiếng khen: chà, cà phê thơm quá. Rồi Bình cùng với hai người đàn ông tiếp tục những thăm hỏi, những ngày họ đón Tết ra sao. Một lúc sau, bất chợt ông Bảy Phú cất tiếng: Bình nè, chú Bảy hỏi cháu, đây không phải là vì tò mò như những người khác, mà vì chú cùng với bác Ba có phần e ngại cho cháu. Mong cháu nói thật và đừng trách hai người lớn này nhiều chuyện nhé. Tuy chưa nghe câu hỏi của chú Bảy, nhưng mà Bình cũng có thể đoán được hai người họ muốn hỏi về cô gái chết oan trước cửa căn nhà của anh đang ở. Có hiện lên trọng phá hay là một việc gì đó khác tương tự hay không? Bình biết là mình không nên giấu hết mọi chuyện mà nói rằng chẳng có gì, thì chắc chắn hai người họ sẽ không tin. Nhưng mà anh cũng chẳng muốn tiết lộ hoàn toàn chuyện của Lưu trai, vì vậy cho nên Bình trả lời: chú Bảy và bác Ba muốn hỏi gì cháu thật tình trả lời, chứ chẳng giấu điều gì với bác chú đâu. Ông Bảy Phú hắng giọng nhìn Bình từ tốn mà nói: cháu Bình có biết ngoài cổng căn nhà cháu đang mướn, trước đây có một cô sinh viên té xe chết ở đó, nó linh lắm. Bình mỉm cười trả lời: dạ, mấy tháng trước cháu có nghe bác Ba đây kể lại. Ông Bảy Phú quay sang nhìn Bình chậm chạp nói: chú Bảy biết cháu Bình rất đàng hoàng cho nên mới ở lành căn nhà đó nhiều tháng nay. Nhưng mà không lẽ từ đó tới nay cháu không gặp hiện tượng gì khác thường? Sau khi nhấp một chút cà phê thì Bình làm như đắn đo rồi mới nói: cháu có hai lần nhìn thấy chuyện này mà không biết có dính dáng tới chuyện cô sinh viên đó không? Đến bây giờ thì ông Ba Dâu chủ quán mới lên tiếng: chuyện đó ra sao cháu có thể kể lại cho bác và chú Bảy để nghe được không? Dạ, sau hôm cháu dọn đến chừng 10 ngày nửa tháng chi đó, và một buổi tối kia cháu đang ngồi đàn trước hàng ba nhà, bỗng cháu chợt nghe có tiếng cười nhỏ nhỏ, cho nên ngước lên nhìn thì... Bình vừa nói tới đó thì cả hai người kia đều lên tiếng một lượt. Bóng của một đứa con gái mặc áo trắng đứng sát một bên. Bình nhẹ cười rồi lắc đầu trả lời: bóng trắng thì có, nhưng mà không phải đứng cạnh cháu, mà tuốt ở ngoài cổng, và cháu cũng không xác định đó có phải là con gái hay không, bởi nó chỉ thoáng qua thật nhanh rồi mất hút. Vậy chẳng biết đó có phải là cô gái đấy không? Nhìn hai người đàn ông tỏ ra thất vọng, cho nên Bình lại nói thêm: rồi sau đó có đến cả tháng, trong lúc cháu đang ngủ ngon, chợt thức giấc vì có tiếng gọi nhỏ nơi cửa sổ. Vội ngồi dậy nhìn qua lớp kính cửa sổ, cháu thấy hình như có một bóng trắng đứng ở ngoài đó. Liền mà tung cửa nhìn ra, nhưng mà chẳng thấy gì ngoài bóng trăng đầy sân. Khi mà định đóng cửa, cháu thoáng nghe có tiếng khóc nhỏ nhỏ, hình như là từ phía sau vườn vọng đến. Thấy làm lạ bởi tiếng khóc đó, cho nên lắng nghe thật kỹ. Khi mà xác định đúng nó phát ra từ khu vườn của căn nhà này, cho nên cháu mới vô giường lấy đèn pin và cây gậy phòng thân, định mở cửa sau nhẹ nhàng bước ra cuối vườn. Bình vừa nói đến đó, ông Bảy Phú không còn giữ được tò mò lên tiếng: rồi Bình có gặp ai khóc ở sau vườn căn nhà đó không? Dạ có, khi mà cháu theo tiếng khóc ai oán nọ mà đi đến, khuấy khu vườn của căn nhà dưới ánh trăng sáng vằng vặc, thấy một gã đàn ông chừng 30 tuổi mặc áo xanh đen, hai tay giơ cao cây cuốc như muốn bổ xuống. Nhưng mà gã nọ đứng như bị chôn chân tại chỗ, tiếng khóc thổn thức tức tươi của gã phát ra. Thế vậy cháu ngạc nhiên tiến thêm vài bước để nhìn kỹ rồi hỏi hắn: vì nguyên do nào mà đêm khuya đến đây để khóc? Khi còn cách gã nọ chừng 3 mét thì đột nhiên tiếng khóc nọ im bặt, và trước mắt của cháu chỉ là một tổ mối hay là gò đất gì đó đứng cao nghệu, mới nhìn khá giống hình dáng của con người. Dù dưới ánh trăng sáng cháu vẫn bật đèn pin quan sát cho thật kỹ, nhưng mà vẫn là gò đất đứng lù lù ở nơi đó, chứ chẳng có thấy gì khác hơn. Thế vậy cho nên đành quay vào trong nhà, lòng khá thắc mắc. Và từ đó đến nay cháu chẳng thấy gì lạ thêm, cho nên cho rằng khuya ấy có thể là cháu nghe nhầm một cái gì đó tương tự. Bình ngừng kể nhìn hai người trước mặt mà nói: Mấy tháng nay ở căn nhà đó cháu chỉ thấy có hai chuyện đó. Không biết là chuyện đó có liên quan gì đến cô sinh viên nọ hay không? Ông Bảy Phú gật đầu mấy cái, mắt của ông hấp háy sau cặp kính trắng gọng vàng một lúc. Ông chậm rãi mà nói. Chú Bảy tin chắc bóng trắng nọ là của cô sinh viên chết oan. Có lẽ cô ấy muốn cho cháu biết về gã đàn ông vác cuốc đứng như trời trồng ở phía sau vườn. Nhưng không biết cô ấy có dịp nào kể về gã đại bất hiếu ấy cho cháu nghe chưa? Nhân dịp này chú Bảy thuật lại cho cháu và anh ba biết tên của người đó là ai. Ông Bảy Phú rót cho mình một tách trà rồi ngồi ngậm ngùi kể. Cái tên đã bất hiếu đó không ai khác, chính là người anh bà con định dùng cuốc bổ xuống giết mẹ ruột của mình. Bà mẹ của tên ấy không ai khác là dì ruột của chú. Dòng của ông Bảy Phú đều đều kể lại chuyện của gã út cộc với hành động dư cuốc lên định bổ xuống dì tư mẹ hắn. Vì bà lỡ làm chết con gà chọi quý giá Triệu Tử Long. Cũng chính vì vậy cho nên trời đã trừng phạt bằng cách chồng hắn đứng chết một chỗ từ hơn 50 năm qua. Sau cùng thì ông Bảy Phú kết luận. Sự thật thì tên út cộc bị trời chồng trong xóm này gần như là không có người biết ngoại trừ chú. Vì ở vùng đất này lúc đó cũng chưa quá chục căn nhà. Nhưng mà do làm ăn khó khăn, mấy người ở đây đều bỏ xứ lần lượt đi xa làm ăn. Còn có những người ở đây hiện giờ, người nào thâm niên lắm là chừng khoảng hăm mấy ba chục năm, thì khó lòng mà ai rõ về câu chuyện đó. Ông bà giàu nãy giờ say mê theo dõi câu chuyện, khi nghe tới đó thì liền gật đầu mà nói. Phải, bác ba và người bà năm bán cơm là dân kỳ cựu ở đây, nhưng mà đúng là chưa quá ba chục năm, chỉ có chú Bảy đây đúng là thổ địa ở khu này. Còn về câu chuyện cái gã bị trời trồng ở đây, bác mới nghe có lần đầu. Thiệt anh ở trên đời lại có thằng con bất hiếu đến cỡ đó, gã bị trời trừng phạt là đáng. Sau đó ông bà dâu cùng với Bảy Phú thay nhau lần lượt kể lại những chuyện xảy ra tại căn nhà đó. Từ sau cái chết của cô sinh viên, vẫn bằng cái giọng từ tốn ông Bảy Phú kể. Vợ chồng của Tư Máy Tàu thiệt ra là một người làm ăn lương thiện, mướn căn nhà này ở đó hơn 2 năm chứ ít ỏi gì. Họ cũng vui vẻ với bà con lối xóm. Có điều cả hai vợ chồng y đều có tật nổ và nói dóc không ai bằng. Bởi vậy cho nên là dân trong xóm mới giáp nhau tặng cho cái hổ danh Tư Máy Tàu cho xứng với cái tật nổ của vợ chồng anh ta. Rồi chắc chắn rằng sau khi cô gái nọ chết, vợ chồng của Tư Máy Tàu chắc có xúc phạm chi đó với vong linh của cô gái, cho nên mới bị cô ta nhát. Có lẽ do sợ quá đành phải trả nhà. Bữa họ dọn nhà có một vài người thắc mắc hỏi lý do, thì cha Tư chỉ nói gọn, ai muốn biết lại đó ngủ thử một hai đêm. Nói xong y lên xe đi mất không quay đầu ngó lại. Sau đó thì tới liệt ông ba dâu thuật lại cho Bình nghe chuyện về hai vợ chồng nọ đi mướn nhà. Chỉ hơn một tháng thì nửa đêm gã kia như là nổi lên cơn điên, chạy ra ngoài đường la lối thách thức dân ở trong xóm cùng với công an ở khu vực. Cuối cùng thì vợ chồng của hắn đều bị bắt vì cái tội danh buôn bán hàng cấm. Mà ác thay chuyện đó tự vợ chồng của hắn cũng nổi khủng, quăng hết hàng ra bên ngoài theo vì giấu giếm, trước mặt của chú công an khu vực cùng với đám dân phòng đang tuần tra. Thử hỏi là chuyện đó không do vong hồn cô sinh viên kia bày ra, thì vợ chồng đó không sao mà dám làm cái chuyện động trời như vậy. Nói tới đó thì ông ba dâu cười to lên mà nói. Rồi sau đó mấy tháng, năm sáu cô sinh viên tới để mướn đi học, từ nhỏ ở đó cũng không có lâu lắm. Và nửa đêm nọ cả đám bò chạy hết ra ngoài đường, la làng cầu cứu vì căn nhà đang cháy, khiến cho cả xóm hốt hoảng kéo nhau ra để chữa. Lúc mọi người đều không thấy gì cả, còn mấy cô cậu ấy thì run rẩy chỉ cho căn nhà đang cháy lớn, khiến cho mấy người đàn ông phải lấy nước tạt mặt sáu cô cậu sinh viên đó, thì họ mới hoàn hồn trở lại. Nhưng mà cả đám một mực không dám bước vào trong nhà. Sau đó thì họ thú nhận rằng trong đó có mấy con ma dắt nhau để nhát bọn họ. Đầu tiên là một cô gái mặt xanh mướt, tóc rối bù đầy máu me, đang đứng ở nhà tắm dương đôi mắt sáng quắc, hằn học nhìn họ rồi biến đi. Kế tiếp là một bà già mặt bự trần vần như là cái mâm nhỏ, trắng bệch không có máu. Đưa hai cánh tay ốm nhách dài thòn xanh lè ra cua quào, rồi há cái họng thật lớn ra không còn cái răng nào chịu chạo nói với bọn họ. Đừng bỏ ta mấy người ơi, ta lạnh lẽo lắm, làm cho cả mấy đứa nhỏ sợ tí nỗi không dám vô vào trong nhà mà khóa cửa. Mấy đứa đó nhờ tụi bác vô khóa giùm, nhưng mà mấy người có mặt ở đó dù là đàn ông cũng không dám bước vào. Cuối cùng thì chính ông Bảy Phú phải vô khóa cửa để giùm họ. Mà chuyện đâu có dừng lại ở đó. Sau khi mấy đứa sinh viên kia trả nhà, chừng 2 tháng có đám khác tới mướn, nhưng mà không bao lâu thì cái đám đó cũng bị công an lượm. Ông bà Dâu kể đến đó ngưng lại, và ông Bảy Phú nhìn Bình mà nói: mấy chuyện đó xảy ra khá lâu và cũng chẳng có liên quan gì tới cháu Bình. Bác bà cũng như chú đều nghĩ Bình là một người rất đàng hoàng, cho nên cô sinh viên nọ không hiện ra quấy phá hay là tìm cách đuổi đi. Bởi vậy cháu ở đây cả nửa năm rồi chứ có ít ỏi gì. Nhưng mà câu chuyện chú sắp kể cho Bình nghe chắc chắn có liên quan ít nhiều đến cháu. Bởi vậy chú Bảy cần nói ra để cho cháu liệu. Bình hơi ngạc nhiên lên tiếng hỏi: chuyện ấy thế nào ạ? Mà sao lại liên quan đến cháu vậy chú Bảy? Ông Bảy Phú liền chậm rãi mà nói: bữa trưa hầm chín chú có thấy cháu chào anh ba đây để về nhà ăn Tết. Bởi vậy tối 30 khi đi coi đốt pháo bông về ngang căn nhà, chợt thấy có ánh đèn. Ban đầu thích vậy thì chú liền đi qua. Khi đi thêm chừng 10 thước thì bỗng chực nhớ ra cháu đã về nhà ở Bình Dương thì làm sao mà còn có đèn. Hay là tại thằng này nó quên tắt trước khi đi. Nghĩ vậy thì liền quay ngược trở lại. Và quả tình là đèn trong phòng khách khá sáng. Lúc đó chú tin chắc là Bình quên không tắt, cho nên tính bỏ đi vì biết mình cũng không giúp được gì. Nhưng mà chưa kịp quay chân đi thì đèn trong nhà bỗng nhiên tắt, khiến cho chú quá ngạc nhiên, nghĩ là không lẽ thằng Bình quên vật gì đó chứ nên quay trở lại lấy chăng. Suy nghĩ một lúc như vậy rồi chờ một hồi không có thấy cháu bước trở ra. Sau đó thì chú nghĩ hay là có trộm. Bởi vậy liền bước tới cổng, nhìn thấy cổng vẫn còn khóa. Chú lấy cái đèn pin nhỏ của mình rọi tuốt vào cửa nhà để coi đóng hay bị mở. Nhìn thấy ống khóa màu vàng còn sờ sờ ở trên đó. Vậy mà tại sao ánh đèn lại đột nhiên tắt, hay là bọn trộm này đột nhập bằng cửa sau? Do nghĩ vậy cho nên chú nép sát người vào cổng, chờ coi có diễn biến gì nữa không thì chẳng có thấy thêm gì cả. Tới đó chợt nhớ ra hay lúc nãy đèn tắt là do đứt bóng. Sau cùng tạm vừa ý với lối giải thích đó cho nên yên tâm về nhà, mà không còn e ngại là nhà cháu bị trộm viếng thăm. Ông Bảy Phú dừng lại uống một hớp trà cho thấm giọng rồi chậm rãi kể. Nếu mà câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, chứ cũng như anh ba đây không đến nỗi bận tâm. Đằng này lại ngay chiều tối mùng 1 Tết, chú đi coi hội hoa xuân, về đến đây chừng hơn 8 giờ tối. Khi mà đi ngang qua căn nhà cháu mướn, nghe rất rõ tiếng đàn từ trong nhà vọng ra. Ban đầu chú nghĩ là cháu đang chơi đàn cho nên cứ bước đi. Nhưng mà chợt nhớ ra hôm nay mới là ngày mùng 1 Tết thì cháu lên đây để làm gì? Nếu có thì phải tới mùng 8, mùng 9 mới lên. Bởi vậy mà chú dừng lại để xác định đúng là tiếng đàn hay là tiếng gì tương tự mà mình nghe nhầm chăng? Rõ ràng là từ trong đó tiếng đàn vọng ra lúc lớn lúc nhỏ. Nhưng đúng là ai đó đang chơi cái bài gạo trắng trăng thanh mà chú rất thích. Quên cả mọi chuyện, chú im lặng lắng nghe. Chỉ vài giây sau thì tiếng đàn nhỏ dần và im hẳn. Lúc này chú mới trở lại với thực tế và vô cùng ngạc nhiên về tiếng đàn nọ. Vì chắc chắn đó không phải là do cháu đàn. Vậy thì ai vào đó? Nếu không phải là cô sinh viên chết oan trước cổng căn nhà này. Lúc vừa định quay đi thì bất chợt có một tiếng cười khúc khích nho nhỏ, nghe như là tiếng cười của con gái vang lên. Chú liền nhìn quanh mà chẳng thấy gì cả. Sau một lúc chần chừ thì chú mới rời khỏi cổng của căn nhà ấy. Ông Bảy Phú kể lại một hồi dài về câu chuyện lạ xảy ra trong căn nhà của Bình trong mấy ngày anh về nhà ăn Tết. Câu chuyện của ông Bảy Phú kể không làm cho Bình ngạc nhiên lắm, vì anh biết Liêu trai thích đàn, cho nên cô có đàn tối đó cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà chuyện bật sáng đèn làm cho bên ngoài để ý thì mới là cái chuyện đáng nói. Nếu mà có dịp anh sẽ dặn cô không nên gây ra chuyện khiến cho bên ngoài người ta chú ý. Bình còn đang phân vân thì ông ba Dâu lên tiếng hỏi: cháu thấy sao Bình về cái chuyện chú Bảy vừa kể? Bình làm như khá ngạc nhiên liền trả lời: cháu lấy làm lạ khi mà nghe chú Bảy kể về tiếng đàn. Đúng là cháu cũng không biết sao nữa, nhưng mà về bóng đèn thì đúng là bị đứt như là nhận định của chú Bảy. Thấy thái độ của Bình không tỏ ra e ngại về câu chuyện của mình kể, ông Bảy Phú đổi qua cách khác: dạo này sức khỏe của cháu có tốt không? Nghe hỏi vậy Bình đã hiểu vì sao, cho nên anh liền trả lời ngay: Dạ, đợt khám sức khỏe định kỳ của sĩ nghiệp vừa qua thì sức khỏe của cháu thuộc hạng A cộng đó chú Bảy ạ. Hơn nữa là do có hoạt động nhiều, kèm với việc là cháu ăn uống đều đặn, hiện giờ đã tăng hơn 3 kg. Nếu mà không tin thì chú Bảy và bác Ba cứ thử nhìn đi. Cháu có xanh xao gầy gò chút nào so với ngày đầu tiên cháu đến không? Bình vừa nói vừa đưa tay ra cho hai người kia xem. Cả hai người đều nhận ra rõ ràng là Bình không có chút gì gầy ốm xanh xao cả. Ông bà dâu cười lớn mà nói. Thật ra thì bác cũng như chú Bảy đều e ngại. Cháu và con nhỏ đó gần nhau nhiều thì dương khí của cháu sẽ giảm. Sức khỏe suy kiệt là nguy hiểm lắm. Vì vậy mới có ý nhắc nhở cháu đề phòng. Vì âm dương không thể hòa hợp được với nhau. Cháu hiểu ý của bác Ba chứ Bình. Này thấy cháu vẫn còn khỏe mạnh hồng hào thì bác mừng lắm. Ông Bảy Phú liền nói. Tuy vậy cháu nhớ lưu ý về cô sinh viên đó. Bởi vì chú có một cảm giác hình như là con nhỏ đó mến cháu. Cho nên cả nửa năm nay nó đâu có hiện lên chọc ghẹo chuyện gì. Khác hẳn với cách nó đối với mấy người trước đây. Bình gật đầu vâng dạ, tỏ ra mình quan tâm về lời căn dặn chân thành của hai ông già. Rồi sau đó cả ba lại hướng qua những cái chuyện Tết cổ truyền ngày nay, bị mất dần ý nghĩa thiêng liêng. Ông bà giàu tiếc nuối mà nói. Hồi tôi còn nhỏ ngày mùng 1 kiêng cữ dữ lắm. Nào là con cháu trong nhà phải đi thật nhẹ, không được nói năng lớn tiếng. Về trên bàn thờ ông bà được rước về đang nghỉ ngơi. Rồi cả ba ngày Tết không được quét nhà, sợ của cải tiền bạc bị quét ra không có trở lại. Mọi người đều ráng gìn giữ không làm đồ vật bất cứ một thứ gì mà xui xẻo cả năm. Tuy là hủ tục nhưng mà khiến cho mọi người phải kiêng cử đủ thứ. Nhưng mà nhờ đó mà những cái chuyện tương tự như vậy khiến cho không khí ngày Tết hồi xưa nó trang nghiêm và nó thiêng liêng, quan trọng ra sao. Chẳng những ông bà giàu mà ngay cả Bảy Phú cũng tỏ ra tiếc nuối về cái cổ tục ngày xưa, dành riêng cho những ngày Tết. Cả ba người miên man chuyện nọ chuyện kia, cho đến khi trăng mùng 10 đã lên khá cao, họ mới chia tay nhau. Ông Bảy Phú về chung đường với Bình, cho nên đến cổng nhà thì Bình chào ông Bảy rồi mở cổng đi vào. Vừa đến trong nhà thì đã khá tối, cho nên anh vội vàng lo việc răng mùng mền để ngủ. Trôi vào mùng một lúc khá lâu, nhưng do thời tiết khá oi bức, Bình không ngủ được ngay như đêm qua. Anh cứ thao thức trằn trọc mãi cho nên sau cùng đành chui ra ngoài, đem ghế bố cùng cây đàn guitar ra hàng ba nhà, chơi vài bản nhạc để vừa đón gió cho mát, vừa ít nhiều cũng còn được ngắm trăng. Mặc dù trăng đêm này chưa tròn và sáng lắm, nhưng nó cũng khá mơ màng và huyền ảo. Trời càng về khuya thì không khí càng mát mẻ và dễ chịu, đến lúc này Bình mới thấy buồn ngủ và tính dẹp đàn. Vừa khi ấy chợt anh cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Vội ngước lên nhìn vào màu trắng huyền ảo quen thuộc của cô gái liêu trai bất ngờ hiện ra. Vẫn là với mái tóc dài ngang lưng đen mượt, bay nhẹ trong ánh trăng. Cô nhẹ nhàng từ ngoài đi vào, vừa đến cạnh Bình cô mỉm cười mà nói. Anh Bình có khỏe không? Cảm ơn liêu trai, mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi ăn Tết cho nên khỏe người lắm. Anh vừa định hỏi thăm sức khỏe của cô gái thì chợt nhớ ra nên nói chớ đi. Ở đây mấy ngày Tết cô ra sao? Cô gái cười nhẹ trả lời. Đối với em chẳng có gì khác ngày thường hay là ngày Tết đâu anh. À mà do nóng nực hay sao mà tối nay anh Bình ra ngoài này ngủ. Bình gật đầu xác nhận, sau đó cô gái liêu trai yêu cầu Bình đàn thêm vài bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bình vui vẻ chơi thêm mấy tình khúc của người nhạc sĩ tài hoa này. Khi mà anh vừa đàn xong bản cắt bụi, cô gái liêu trai bằng giọng u buồn cất lên. Mọi người khi mà đến lúc trở về việc cắt bụi, tâm tư có lẽ nhẹ nhàng thanh thản như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết trong nhạc phẩm Cắt Bụi. Còn em rời thế gian bằng một cách tức tưởi như vậy chỉ vì hành động đùa giỡn vô ý thức của một tên con trai mất nết hư hỏng. Có lẽ vì vậy mà em rất căm giận những tên trẻ tuổi hư đốn chỉ biết ăn chơi sa đọa, cũng như bọn người xấu làm ăn phi pháp. Do vậy tại căn nhà này em đã ra tay khá nặng với một số tên vô loại kiểu ấy, khiến cho những người sống quanh đây cho rằng liêu trai này là một con quỷ cái ghê gớm. Cô gái nhìn Bình mỉm cười mà nói tiếp. Phải thêm một lần nữa em sẽ kể cho anh Bình nghe về chuyện mình ra tay trừng trị cái bọn khốn mất nhân tính mướn nhà ở đây vào mấy tháng trước, để cho anh Bình đánh giá em có đúng là con quỷ cái như thiên hạ xóm này dành cho không. Giọng của cô gái liêu trai nhẹ nhàng đưa Bình vào trong câu chuyện. Chừng 10 giờ trưa ngày hôm đó, em thấy ông Tư Can, chủ căn nhà này, đi gắn máy tới mở cửa. Mở vào tung hết mọi cánh cửa bên trong như là có ý đợi ai đó. Khoảng 15 phút sau thì một đôi vợ chồng khá lớn tuổi chở nhau trên một chiếc xe hai bánh còn rất mới đến. Sau khi ông Tư Can giới thiệu mình, người đàn ông kia cũng biết mình tên là Năm Danh, từ An Giang cùng vợ lên đây để mướn nhà, để tiện việc làm ăn ở trên này. Bà vợ của ông ta cười và chào đón nói: "Anh Tư biết không, để ông đi một mình tôi không có yên tâm, cho nên cũng theo lên kiếm cách gì đó mua bán kiếm thêm ở trên này. Còn căn nhà với mấy công vườn ở dưới quê, vợ chồng tôi gửi cho cô em gái ông ấy ở kế bên dòm chừng." Nghe vậy thì hay vậy, chứ ông Tư Can cũng không muốn hỏi gì thêm, bởi trước mắt ông là hai vợ chồng người lớn tuổi, chứ không phải là cái đám lóc chóc như mấy cô cậu nhỏ hồi mấy tháng trước. Tuy tụi nó mang danh là sinh viên mà chỉ ăn chơi trác táng, để cuối cùng chắc chắn bọn chúng bị tác dụng của thuốc kích thích gì đó mà sinh ra ảo ảnh. Đang nửa đêm thấy mấy con ma hiện hình lên nhát, cùng với căn nhà bị cháy hừng hực, cả mấy đứa bò chạy hết ra ngoài đường la làng cầu cứu. Khi mà mọi người trong xóm nghe tiếng la chạy đến, tất cả mọi người chẳng thấy có lửa cháy gì ở căn nhà. Thì họ có giải thích cho mấy đứa nhỏ ấy biết, tất cả những gì bọn chúng thấy làm gì có thật, mặc cho mọi người khuyên chúng vào ngủ, nhưng tất cả mấy đứa đều không dám vào đóng cửa, nói gì là đến ngủ ở trong đó. Cuối cùng thì bọn chúng nhờ ông Bảy Phú vô cửa khóa, rồi cả mấy đứa đành ngủ nhờ ở một người nhà trong xóm. Sáng bữa sau chúng điện thoại lại nhà của ông, cả đám dọn đi một nước mà không dám quay đầu lại. Bởi vậy đối với hai người này, ông Tư Can có vẻ yên tâm. Sau khi dẫn họ đi một vòng qua nhà xong thì mau chóng làm hợp đồng và chỉ dẫn những điều cần thiết. Sau cùng ông lấy chìa khóa giao cho khách rồi họ chia tay. Nhưng mà điều ông không ngờ, hai người nọ chỉ là người trung gian đứng ra mướn nhà dùng cho mấy cậu thanh niên mà họ quen biết, với một số thù lao kha khá. Bởi mấy đứa con trai này vào 3 ngày trước mới đến mướn hỏi, nhưng ông Tư Can vừa nhìn vào chúng liền thẳng thừng từ chối, vì lý do nhà này không cho bọn thanh niên mướn, bởi e ngại chúng lại tụ tập ăn nhậu phá phách, làm phiền lối xóm cũng như chính quyền địa phương, vì trước đây đã xảy ra trường hợp tương tự. Nói xong, ông quay lên xe đi liền mà không để cho mấy chàng trai nhỏ lên tiếng. Do vậy, đám thanh niên đó liền nhờ vào hai người vợ chồng nọ đến mướn giùm. Mọi việc diễn ra thuận lợi, ông Tư Can vì không biết rõ, cho nên chỉ 2 ngày sau 4 tên thanh niên kia đã xúm nhau lại dọn nhà đến. Dân trong xóm lại có dịp bàn tán về mấy đứa con trai có vẻ dân quậy này đến mướn nhà. Bà Năm Mập bán cơm tấm quả quyết như đinh đóng cột: "Ôi, mấy cái đứa thanh niên lóc chóc sức sược này ở lâu lắm đã 37-21 ngày. Thế nào cũng bị con quỷ cái nó rượt cho chạy, có cờ cho mà coi." Tiếng của một cô gái phụ họa theo: "Ngó mấy thằng mặt mày cô hồn này mà thấy không có ưa. Theo cháu thì tụi nó ở nhiều lắm là 1 tuần là biến." Một chàng trai khác tỏ thái độ không đồng tình: "Mấy bà hễ thấy ai nhuộm tóc hay ăn bận mốt một chút là lên án. Theo tôi thì mấy anh chàng này cũng bình thường, chứ có gì mà tỏ ra là quậy phá." Bà Năm xì một tiếng thật lớn, bĩu môi mà nói: "Mấy cái thằng mắc dịch đó mà đàng hoàng thì trên trời này không có ai là xấu cả. Để rồi coi, chừng 10 bữa nửa tháng là cùng, mấy cái thằng quỷ sứ đó thế nào cũng cấp tốc trả nhà rời khỏi xóm cho mà coi." Đa số mấy người ăn cơm nơi đó đều tán thành nhận xét của bà Năm, cho nên là chàng trai nọ đành ậm ừ cho qua chuyện, chứ không dám ý kiến ý cỏ gì nữa. Đèn đường đã được thắp sáng khá lâu thì Thắng Đen giảm ga quẹo chiếc xe của mình vào trong hẻm. Cậu ta không muốn dân trong xóm này phiền hà chỉ trích về tiếng máy nổ khá lớn của chiếc xe móc pô của mình đang chạy. Chiếc xe ngoan ngoãn tuân theo sự điều khiển của chủ, nó nhẹ nhàng chạy đến cổng rào và dừng lại. Bà Hèo từ sau nhảy xuống lấy chìa khóa mở cổng để Thắng chạy vào trong. Khi bà Hèo loay hoay mở cửa nhà, còn Thắng vẫn đang ngồi ở trên xe chờ. Cả hai đứa cũng nghe một tiếng hừ nhỏ vang lên. Ngạc nhiên, cả hai chàng trai đưa mắt nhìn quanh không thấy gì cả. Thế như vậy bà Hèo liền lên tiếng: "Mày mới lên tiếng à Thắng?" "Không, tao tính hỏi là có phải mày không?" Hắn vừa dứt lời thì ngay lúc đó hai tiếng hừ hừ khác lại vang lên khá rõ. Một cơn gió lạnh buốt như là băng giá chợt vụt đến giữa hai đứa nó, rồi bay vụt lên cây Lê Kim Ma ở gần đó. làm cho cả hai tên con trai cùng một lúc nhìn lên cây và thấy một bóng trắng nhẹ nhàng đong đưa ở trên ngọn cây. Chỉ chừng một giây bóng trắng đó biến mất, bà Hèo ngập ngừng hỏi: Mày thấy cái gì mới phải không Thắng? Vừa bước xuống xe, Thắng vừa nói đùa: Tao thấy con ma nữ xinh đẹp đó, đồ khỉ gió. Thắng chưa nói hết câu, bỗng chân vướng phải cái gì đó cho nên mất thăng bằng loạng choạng, làm cho chiếc xe ngả qua một bên. Thắng mất đà cũng té theo, đập bụng vào hông xe một cái đau đớn. Thế vậy ba Heo vội vàng đến nâng phụ lên, rồi miệng lín thoáng hỏi: Bộ ma nữ ấy nó ôm mày kéo theo sao? Thắng vừa đau vừa bực, định mở miệng chửi thì một cơn gió lạnh lướt ngang qua, mang theo tiếng cười sắc nhọn, khiến cho cả hai tên con trai không dám nói năng gì nữa, vội vàng đẩy xe vào trong nhà và đóng cửa lại. Bởi đây đâu phải lần đầu tiên bọn chúng gặp những hiện tượng đáng sợ này. Mấy lần trước chừng 9 giờ tối thì đã thấy một cơn gió lạnh vụt qua, rồi bóng trắng cứ đứng phất phơ ở đâu như đánh đu trên ngọn cây lê kim ma xanh đó. Sau đó thì nhanh chóng biến mất, còn bây giờ thì kèm theo cả tiếng cười, tiếng hử nghe thật đáng ngại. Vừa xoa dầu vào chỗ đau do ngã lúc nãy, Thắng liền nói: Tao nghi ngờ là căn nhà này có ma quỷ gì đó, tụi mình ở chung với nó quá ớn, tao muốn tìm căn nhà khác, mày thấy thế nào hả ba Heo? Tao cũng thấy như vậy, mấy ngày trước tao nói với bọn thằng Dũng và thằng Trương mấy cái chuyện mà hai đứa mình cùng thấy, nhưng mà tụi nó cười trả lời rằng tụi mày nhảm nhí thật, thì công nghệ kỹ thuật tiến bộ mà còn tin chuyện ma quỷ mơ hồ đó. Thiệt đúng là hai cái thằng này là dân hai lúa. Nói rồi hai thằng nó cười và bỏ đi, làm tao tức mà muốn lộn ruột. Thắng đặt chai dầu gió lên bàn rồi nói: Phải chi hai cái thằng đó gặp mấy cái hiện tượng quái lạ này, coi tụi nó còn làm phách lên tiếng chỉ trích được không. Thôi hai đứa mình ăn cơm trước đi, khỏi đợi hai tụi nó. Nói xong thì hai tên lấy hộp cơm treo ở trên xe xuống, vào trong bếp chiên thêm trứng gà đem ra ăn. Hai tên vừa ăn vừa bàn tán về những vụ làm ăn của chúng. Khi mà hai tên còn đang thao thao nói thì ngay lúc đó tiếng đẩy mạnh cửa trong nhà tắm, rồi tiếng nước xà ào ào vang lên. Ban đầu cả hai đều cho rằng là một trong hai thằng kia đã về đến mà nước rửa mặt mũi chi đó, nhưng mà chỉ thoáng một cái là ba Heo đã hấp tấp kêu lên: Ý trời ơi, có cái thằng nào nó về đâu, sao mà có tiếng nước chảy ở trong nhà tắm. Vừa nói hắn vừa đứng lên bước vào nhà tắm. Chỉ một giây sau thì tiếng ba Heo hoảng hốt kêu lên đến lạc cả giọng: Ý trời ơi, nước sao mà đỏ lòm như máu vậy nè Thắng ơi. Nghe tiếng la của bạn, Thắng đen vội vàng bỏ đũa chạy đến. Trước mắt của Thắng, dòng nước từ vòi sen chảy xuống mang một màu xanh lè không khác nào là màu mực. Thắng chớp mắt nhìn rồi lẩm bẩm: Ôi sao nước lại xanh lè vậy hả ba Heo? Tiếng của ba Heo phía xa cãi lại: Sao tao thấy nó đỏ như máu mà ghê quá. Rồi đứa thì cho rằng nước đỏ như máu, đứa thì lại nói rằng xanh như mực. Lời qua tiếng lại một lúc thì Thắng nhượng bộ mà nói: Ừ thì đỏ, nhưng mà mày vào tắt nó đi, để chạy một hồi hết máu thì sao. Thắng nghe thế như vậy thì lưỡng lự một hồi rồi thú thật: Vô một mình ta không dám, phải hai đứa mình cùng vào đi, chứ một mình rồi gặp con ma đó chắc tao chết quá. Cuối cùng thì hai gã thanh niên cũng vào tắt vòi sen, nhưng mà khi chúng vừa bước ra thì cánh cửa của nhà tắm bỗng đóng sầm một cách thật mạnh. Hai tên vụt bước đới đi thật nhanh về phía nhà bếp, định ăn cho xong bữa cơm. Vừa ngồi vào bàn thì tiếng cười nhà tắm lại mở ra liên tục nhiều lần, khiến cho Thắng và ba Heo không còn tâm trí đâu mà ăn tiếp nữa. Hai đứa bỏ dở bữa cơm vội vàng ra nhà trước, và cũng may cho bọn chúng hai thằng bạn kia vừa về tới. Trương Lùn chạy xe ào ào và dừng xịch lại ngay cửa nhà. Phía sau là thằng Dũng nhảy xuống cua tay cười lớn mừng rỡ: Trúng đậm rồi hai thằng mày. Nói xong nó phụ đẩy chiếc xe vào, rồi cả bốn tên quây quần bên phòng khách bàn tán về sự thành công của chuyến thu hoạch trúng lớn của bọn thằng Dũng. Chúng mày cười đùa cho nên không thấy một gương mặt tái xanh cùng với một đôi mắt của một cô gái khoác lên nhìn bốn tên một cách giận dữ bên ngoài cửa sổ, nhưng mà chỉ một chút là biến mất. Thằng Dũng bỗng hít hít vài cái rồi kêu toáng lên: Ê, trong nhà có mùi gì mà hôi thối quá vậy hả? Mấy đứa mày có người thích gì không? Nghe thằng Dũng chợt hỏi như vậy thì ba tên kia cũng hít mấy cái, rồi cả bọn cùng thẳng thốt kêu lên: Ô, sao có mùi gì mà thối vậy hả? Thế là cả bốn tên con trai cũng đứng dậy và đi lần theo mùi hôi nọ xem là cái mùi gì. Nhưng mà mùi hôi càng lúc càng nồng nặc từ nhà tắm phát ra. Trương đẩy nhẹ cửa nhà tắm, nhưng mà hình như nó bị vướng vào một cái gì đó, cho nên anh chàng phải lấy sức đẩy mạnh. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra thì một cảnh tượng bày ra trước mắt làm cho cả bốn tên kinh hoàng lùi lại, miệng há lớn không kêu được câu gì. Bởi trước mắt của chúng là cái xác chết của một người đàn bà có tuổi đã trương sình cả lên, máu khô đen đầy sậm trên nhà tắm. Xác chết dừng đôi mắt đầy lòng trắng nhìn chúng chừng chừng, mùi hôi thối do xác đang phân hủy bốc ra nồng nặc. Cả bốn tên vừa lùi lại phòng khách vừa nôn thốc nôn tháo. Mãi một lúc sau thằng Dũng mới ấp úng và lên tiếng: "À, đâu ra cái cuốn đã khủng khiếp này vậy bọn mày?" Mặt xám xanh vì sợ, thằng Ba Heo run rẩy mà trả lời: "Hồi nãy tao với thằng Thắng có nghe tiếng nước chảy ào ào ở trong đó, tụi tao vô vào khóa nước, nào ngờ từ vòi sen tuôn ra dòng nước đỏ lòm, không khác gì máu tươi, thật là rùng rợn." Thằng Đen ngập ngừng nêu ý kiến: "À, hay là cái xác đó từ trong đó trôi ra?" Thằng Trương liền nạt ngang bằng lý luận: "Mày điên à, cái xác sình to lên như vậy làm sao mà chưa qua được ống nước bé xíu thế kia? Hay là có kẻ nào giết người rồi mang vào đây, đặt trong ấy mà chúng ta không biết?" Thằng Dũng lúc này đã tương đối lấy lại được bình tĩnh của một thủ lĩnh, nó ra lệnh: "Ngay bây giờ Trương với Thắng ra cuối vườn đào một cái hố vừa đủ lấp của nợ này đi, còn tao với thằng Ba Heo đi mua một cái túi ni lông lớn hay là cái bọc gì đó để bỏ xác ấy vào. Thôi lập tức làm ngay đi." Cả bốn đứa mau chóng tỏa ra đứa nào lo việc của đứa đấy. Chúng vừa ra khỏi nhà cho nên chẳng nghe được tiếng cười nhỏ nhỏ của ai đó vang lên. Thằng Sách cây cuốc nhỏ của nhà binh có thể mở ra để làm xẻng lúc cần. Đó là đồ nghề rất đắc dụng của bọn chúng. Trương đi một bên rồi nói nhỏ: "Mẹ kiếp, chả biết đâu ra lại thò ra cái của nợ này. Cầu nhau cái khỉ gì chứ, mau mà bắt tay vào làm lẹ lên." Chỉ một chút sau thì hai đứa đã ra tới cuối vườn và nhanh chóng bắt tay vào công việc khá quen thuộc của bọn chúng. Chừng 20 phút trôi qua thì cái hố nhỏ được chúng đào xong, hai tên kia cũng về đến, rồi cả bốn đứa mang găng tay vào chuẩn bị đem cái xác đã phân hủy kia đi, bỏ vào trong chiếc bao to, rồi mang ra đây vùi lấp. Nhưng mà cả bốn tên nọ đều tròn mắt nhìn lên, thở phào nhẹ nhõm khi mà trong nhà tắm không còn thấy cái xác hôi thối kia nữa, và cả cái đám máu đen đậm nọ cũng biến mất không một chút dấu vết. Ngay cả cái mùi hôi thối kinh khủng nọ cũng chẳng còn. Thằng Dũng liền mừng rỡ mà nói: "Thôi chúng mình chịu khó đi ra lấp cái hố vừa đào lại." Nói xong nó đi trước, ba đứa kia cũng vội vàng bước theo, vì chẳng đứa nào thích đứng một mình ở một nơi vừa thấy xác chết đáng sợ đó. Khi bốn tên thanh niên vừa ra đến cuối vườn, Dũng đã nhanh chóng cầm lấy xẻng xúc đất lấp ngay cái hố vừa đào. Hắn mới xúc được vài xẻng thì tiếng của Ba Heo hốt hoảng kêu lên: "Trời đất ơi, cái xác nó đong đưa, khủng khiếp quá tụi bay." Đột ngột nghe tiếng kêu của Ba Heo, ba tên nọ nhìn nhau một lượt để cùng thấy một xác người phụ nữ trong bộ đồ đỏ thẫm, mái tóc trắng xõa dài đến chân, đang đung đưa cách đầu của thằng Dũng chừng nửa thước. Làm cho thằng này không còn hồn vía mà ngã sấp xuống hố. Hắn còn đang lóp ngóp đứng dậy thì bất ngờ cái xác nọ như là bị bứt dây rơi xuống hố đổ nhào lên người của thằng Dũng. Thằng này sợ quá hét toáng lên rồi bất tỉnh. Mấy đứa kia sợ quá cũng té ngồi xuống bò càng với nhau. Một lúc sau thì chúng mới hoàn hồn, nơi thằng Dũng mặt mày còn xám ngoét vì sợ từ dưới hố đưa lên. Còn cái xác áo đỏ kia không biết văng đi đâu mất hay là tự nhiên biến mất. Cả bọn dù rất sợ hãi nhưng cũng phải cố gắng đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm. Nhưng vẫn chẳng thấy. Đột nhiên một loạt tiếng chu giải lê thê như là của mấy con chó cùng lúc vang lên ở phía cuối vườn, càng làm cho tăng thêm sự khủng khiếp cả đám. Thế là cả bốn đứa cắm đầu cắm cổ bò chạy vào trong nhà. Tiếng hú của bọn chó hoang kia hòa cùng với tiếng hú của con chim quỷ quái nào đó góp thêm vào như là đuổi theo bọn chúng đến tận cửa. Đến nơi thì thằng Dũng vội vàng đóng cửa lại, một tiếng cười the thé rít lên từ cây lê kim ma vọng vào như là đe dọa thêm cả bọn, khiến cho cả bốn gã con trai mặt đều xanh mất như tổ chảm. Đêm đó trôi qua với bốn tên nọ thật ghê sợ vì những tiếng cười the thé chói tai, lúc thì tiếng khóc rì rả nỉ non ai oán, lúc thì những tiếng bước chân dồn dập vang lên, lúc ở trong nhà lúc ở ngoài sân, khiến cho bốn đứa co rúm người lại. Sáng ngày hôm sau thì cả bốn đứa ngồi nhâm nhi ly cà phê ở ngoài sân vườn của một quán. Một lúc sau Thắng Đen nêu lên ý kiến: "Tụi bay nghĩ sao về cái chuyện xảy ra trong cái căn nhà đó?" Ba Heo vừa rút cổ lại vừa lên tiếng: "Dĩ nhiên nó là quá kinh khủng. Tới giờ nào rồi ta vẫn còn thấy muốn phát xét lên. Vậy tụi mày tính sao?" Trương bỗng nêu lên ý kiến của mình. Hay là tụi mình tìm căn nhà khác mướn đi, tụi mày thấy thế nào? Nghe vậy Dũng đã có chút chủ ý cho nên lên tiếng. Tao nghĩ là chả việc quái gì phải tìm căn nhà khác cho nó nhọc xác. Trương và Thắng cùng nói một lúc. Ở căn nhà đó có ma, có quỷ gì đó ghê thích cha, tìm nhà khác là đúng rồi. Thằng Dũng luôn phân tích. Căn nhà đó rất lý tưởng cho chúng mình. Chúng mày thấy đấy, tìm đâu ra cái căn nhà mà bốn phía cách xa hàng xóm như thế này. Nhất là cái xóm nhỏ này lại được cái là thưa thớt người rất yên tĩnh. Bọn mình làm việc không ai ngó trộm, tiền mướn nhà cũng khá là rẻ con gì. Nghe vậy ba heo liền nói. Ta đồng ý, căn nhà này đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của bằng mình. Nhưng mà mấy con quỷ trong đó nó lộng hành ghê quá, làm cho cả đám không yên thân thì sao mà tính. Thắng đen liền phụ họa. Hai thằng mày mới bị nó quậy có hôm qua thôi cho nên còn ít sợ. Còn hai thằng tao bị nó nhát đến mấy lần rồi, sợ muốn te cả ra quần. Dũng liền gật đầu mà nói. Tao biết vậy, chúng mình lúc chưa biết đó là cái gì thì còn sợ đến chết khiếp. Chứ bây giờ biết rõ nó rồi, nó chỉ là bọn ma quỷ trêu chọc thì việc gì phải sợ. Nó nhát mặc nó, mình cứ lờ đi chả để ý. Chỉ có thời gian ngắn nó chán thì thôi nhát, chứ có gì đâu. Bây giờ giữa thanh niên bạch nhật này mày nói thì cũng cứng cỏi. Khi đêm về bị nó nhát như hôm qua, cả bốn đứa còn hồn vía đâu nữa. Bà Heo trả lời bạn của mình như vậy, thằng Dũng Lùn vẫn còn tỏ ra giữ vững lập trường. Tao nghĩ như vậy đó. Còn nếu mà chúng mày chưa có yên tâm thì giải pháp kế tiếp nhờ thầy bùa chấn yểm nó là xong. Chứ việc quái gì mà phải bỏ chạy. Thằng Trương liền mừng rỡ và reo lên. Vậy mà tao quên. Ngày bữa tao xuống dưới nhà cậu ở Vĩnh Long, nhờ ông ấy rước giùm thầy. Nghe đâu là ở dưới xóm của cậu tao có ông thầy trị ma trị quỷ giỏi lắm. Ok, vậy thì mày làm liền đi. Giờ không biết có phải do mấy ngày hôm sau thằng Trương đem từ dưới Vĩnh Long lên mấy đạo bùa, đều viết bằng mực đỏ mực đen lên mấy tấm giấy vàng to hơn bàn tay, dán lên tất cả các cửa của căn nhà. Một đạo nữa dán lên trên thân cây lê kim ma. Từ đó mà đến 3-4 ngày trôi qua không thấy có hiện tượng khủng khiếp nào xảy ra cả. Nếu có chăng chỉ là tiếng khóc nỉ non của ai đó nơi cuối vườn. Chính vì vậy thằng Trương giọng đầy tự hào mà nói, công nhận bộ của thầy bày cảnh linh quá, con quỷ đó chắc trốn luôn rồi đó. Cả bốn tên con trai nọ rất yên tâm đi làm những phi vụ đặc biệt của chúng, rồi bình yên trở lại căn nhà trọ. Lại 3 ngày nữa trôi qua một cách lặng lẽ. Ngay tới đó vào khoảng hơn 10 giờ, cả xóm nhỏ đang chìm vào giấc ngủ, thì từ đầu hẻm tiếng xe gắn máy gào rú ầm ầm chạy vào. Một tiếng thét cùng lúc với tiếng kim loại va chạm vang lên kinh hoàng, tiếng xe máy rú ga ầm ầm. Cùng với tiếng la cầu cứu vang lên ở giữa màn đêm, khiến cho mấy người thanh niên cùng với đàn ông trong xóm vội vã mở cửa chạy ra. Và rồi trước mặt của họ, hai chiếc xe gắn máy của mấy đứa mướn căn nhà nọ ngã chồng lên nhau ở trước cổng. Bốn gã thanh niên kẻ văng một bên, người bị chiếc xe đè lên đang kêu cứu choi lòi. Thế như vậy, mặc dù mấy người ở trong xóm hàng ngày tỏ ra không có thiện cảm với bốn tên nọ, nhưng mà bây giờ trông thấy chúng bị tai nạn, mấy cậu thanh niên của xóm vội vàng lao đến nâng hai chiếc xe, giúp cho hai gã đang bị xe đè lên người. Thì bất ngờ từ trong cốp một chiếc xe văng ra một cánh tay người xanh lét, đeo đầy vàng còn đang chảy máu rì rì. Cô gái Liêu Tranh ngừng kể nhìn Bình mà nói, chắc không cần kể thêm, anh Bình cũng thừa hiểu, chẳng bao lâu nữa thì công an đến và bốn tên nọ đành phải cúi đầu nhận tội. Chúng là bọn cướp chuyên giật dọc trên con đường. Và chẳng ngần ngại gì việc chặt đứt tay của mấy người phụ nữ đeo nhiều vàng đá quý. Theo lời khai của bốn tên thì công an tìm được trong vườn một cánh tay cùng hai bàn tay khác được bọn cướp chôn ngay dưới gốc cây nhãn. Bình liền kêu lên, ôi trời đất, bọn khốn nạn. Rồi anh nhìn cô gái và hỏi thêm, nhưng mà làm sao mà tụi nó lại ngã xe ngay trước cổng nhà? Cô gái giọng đầy phấn khích mà nói, thì bất ngờ thấy em cùng với một bà dì chết trôi hiện ra trong hình ảnh tóc tai bù xù thật gây sợ. Là lưỡi tím bầm dài cả 2-3 tấc ra đong đưa, thè thé cười lớn chặn bọn chúng ngay giữa đường, khiến cho bọn chúng hoảng sợ thắng gấp rồi xô vào nhau mà té. Cánh tay của chúng vừa chặt của ai đó văng ra đã tố cáo chúng. Theo anh Bình, em chừng trì bọn cướp đó có thích đáng hay không? Dĩ nhiên Liêu Trai ra tay với bọn nó là quá đúng, bọn ác phải trả giá ác như vậy. Vậy mà dân trong xóm này vẫn cho em là một con quỷ hung dữ, thì anh Bình có thấy rằng oan cho em không? Người ta nghĩ sao thì mặc người ta, miễn là mình đừng làm chuyện gì xấu là được rồi. Tôi nói vậy đúng không Liêu trai? Cô gái Liêu trai chợt cất tiếng cười trong veo rồi liền nói. Đúng vậy, miễn là có người hiểu cho việc làm của em là đủ rồi. Bình chợt nhớ ra chuyện gì cho nên liền hỏi. Còn mấy đạo bùa kia thì ra sao? Không lẽ nó không có công hiệu gì với Liêu trai? Cô gái Liêu trai cười nhẹ rồi nói. Bộ phép ở chánh đạo nào lại giúp cho kẻ ác chứ? Bình gật đầu đồng ý mà nói. Bởi vậy Liêu trai mới có thể vẫn ở đây cho đến giờ. Cô gái Liêu trai chợt nhìn sâu vào mắt của Bình rồi nhỏ giọng. Tiếng nói của cô nghe thật buồn. Anh Bình có thể đàn cho Liêu trai nghe bản nhạc Trăng rụng xuống cầu được không? Bình gật đầu lấy đàn ra dạo bản Trăng rụng xuống cầu. Tiếng đàn réo rắt của anh vang lên, quyện theo tiếng hát thành thành của cô gái Liêu trai. Vì đầu trăng mới lên sao trăng rụng xuống cầu, rồi bay theo trong gió đêm mắt lạnh cùng ánh trăng mờ mờ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tình bạn giữa Bình và cô gái Liêu trai vẫn chân thành dù là âm dương cách biệt. Đến một đêm trăng nọ, theo thói quen, lại đem đàn ra đánh. Khi mà chơi hết bản sau cùng vẫn không thấy cô bạn của mình xuất hiện, bình tĩnh vào trong nhà, trần bên cạnh có một tiếng thở dài vang lên. Anh xoay người lại nhận ra gương mặt quen thuộc của người bạn. Anh chợt lên tiếng. Bộ có chuyện gì không vui sao em lại thở dài như vậy? Liêu trai quay qua nhìn Bình cười thật buồn rồi nói. Anh Bình còn nhớ không? Chuyện em kể ngày trước do chết oan tại đây cho nên có một sức mạnh nào đó giữ lại chẳng cho về quê cũ. Bình buông đàn để xuống gật đầu. Tất nhiên là còn nhớ, nhưng mà cũng nhờ vậy mà anh có thêm một người bạn tri kỷ mỗi đêm trăng. Liêu trai lại nói. Vậy anh Bình có nhớ chuyện người chú ngày xưa xem cho em, nói năm 19 hay 20 tuổi nếu mà gặp người hữu duyên có thể tránh được kiếp nạn không? Anh nhớ. Vậy lẽ nào em không gặp được người đó cho nên mới... Đã gặp người đó rồi, tiếc là em gặp được người đó sau khi qua đời. Anh có biết người hữu duyên đó là ai không? Bình suy nghĩ vài giây rồi nói. Không lẽ người Liêu trai nói là tôi? Cô gái Liêu trai gật đầu xác nhận. Tuy em gặp anh trễ không tránh được đại nạn và lưu tại đây, nhưng mà nhờ có anh mà em gần thoát khỏi sự trói buộc của nơi này. Nghe thế vậy thì Bình liền hỏi. Là sao, em có thể nói rõ hơn được không? Anh đã giúp được gì? Liêu trai không trả lời thẳng câu hỏi mà cô nói. Do chết oan ở nơi đây và kẻ gây ra cái chết cho mình chưa đền tội, cho nên oán khí của em tạo thành trói buộc không cho về quê cũ. Đồng thời một phần cũng do em chưa hết số, không thể đi đầu thai. Vì vậy linh hồn cứ vất vưởng ở nơi này. Cũng chính việc phải ở lại nơi này mà lòng căm ghét cái ác, em đã ra tay trừng trị nhiều người xấu, vô tình tạo được âm đức cho mình, giải trừ dần được oán khí. Gần đây gã công tử nhà giàu gây ra cái chết cho em, vẫn quen thói cũ gây ra tai nạn cho một cô gái khác. Có điều cô ấy may mắn không mất mạng. Khi bị công an bắt về điều tra việc gây tai nạn cho cô gái kia thì em hay tin. Nói đến đây Liêu trai nhìn Bình cười nhẹ, nụ cười mang nhiều u buồn. Sau đó em đến nơi giờ vào gáy của y, thì lúc đó y nhảy lên bàn cười khẳng khặc, rồi khai một lèo chuyện đã gây ra cái chết cho em. Sau khi gây tai nạn xong y liền bỏ trốn mà không ai biết được. Sau lời khai đó thì các anh công an nhanh chóng điều tra. Và sau cùng y đã nhận lấy hình phạt cho mình, nhờ vậy oán niệm của em gần như được tiêu tán hoàn toàn. Bình lắng tai nghe nãy giờ vẫn chưa thấy có gì liên quan đến việc mình là người hữu duyên giúp được Liêu trai, anh liền hỏi. Tôi nghe nãy giờ nhưng mà đâu thấy có chỗ nào liên quan đến việc tôi là người hữu duyên có thể giúp được cô. Cô gái lần này cười rất tươi, tiếng cười quen thuộc với mình. Sao lại không? Chính nhờ anh đến đàn và hát cho em nghe những bản nhạc đồng quê, những bài ca ngợi trăng như sở thích của mình, giúp cho lòng của em luôn thích thanh tịnh và tạo ra sợi dây liên kết đặc biệt với quê hương của mình ngày trước. Quan trọng hơn là anh đã giúp gửi đến cho bạn đọc hồi chuông cảnh tỉnh cho những đứa con ngỗ nghịch, nhận thức được sai lầm và dừng lại kịp lúc, không mắc thêm sai phạm nặng nề. Việc đó chính là âm đức lớn nhất mà em tích tụ được. Chính vì vậy em có cơ hội thoát khỏi nơi này và chuyển thế đầu thai. Thật vậy sao? Vậy thì thật chúc mừng cho Liêu trai. Nhưng để có thể thoát khỏi đây và đầu thai được, em phải lần nữa làm phiền anh Bình giúp cho một chuyện. Bình liền gật đầu đồng ý. Được, chỉ cần giúp được Liêu trai, tôi dốc hết sức của mình. Giờ phải làm gì cô cứ nói ra đừng ngại. Vậy nhờ anh Bình vào tháng sau về quê của em một chuyến và kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện về em được không? Để rồi hai người cùng cầu siêu giúp em. Tất nhiên là được, nhưng mà quê của Liêu trai ở đâu? Rồi cô tên là gì chứ không lẽ về nói là Liêu trai thì sao được chứ? Với lại làm sao để cho mẹ em tin những gì anh nói là sự thật? Liêu trai bật cười vì ít khi nào cô thấy Bình lo lắng như vậy. Thì em sẽ nói cho anh Bình biết tên họ của mình lúc còn sống, cả ngày tháng năm sinh và ngày mất, chưa hết cả đặc điểm trên người của em nữa được chưa? Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài thêm một lúc thì Liêu trai tạm biệt Bình để anh chàng đi vào giấc ngủ. Chừng một tháng sau thì chiếc xe khách tấp vô lề, Bình bước xuống và lần theo con đường cái đi thêm một đoạn nữa. Anh quẹo vô vào con đường đất nhưng rậm rãi và thoáng mát bởi những hàng cây trồng hai bên đường vương cảnh che mắt. Không lâu sau dừng chân trước một ngôi nhà có mảnh sân nhỏ và cái ao cá trước nhà. Xung quanh có trồng khá nhiều cây trái cho nên cả khu đất giờ bóng mát. Bình lên tiếng liền gọi. Dạ, cho con hỏi thăm đây có phải là nhà của dì Tư không ạ? Nghe có người gọi thì người đàn bà đứng tuổi trong nhà cất tiếng vọng ra trả lời. Sau đó bà ta đi ra mở cửa. Thế bên ngoài là một chàng trai lạ mặt, tay cầm một cái túi sách, trên vai còn mang theo cây đàn guitar. Nhìn vào bà ta liền nói. Chào cậu, cậu tìm ai? Dạ chào dì, con tên là Bình. Cho con hỏi đây có phải là nhà của dì Tư, mẹ của cô Ngọc Vân phải không ạ? Nghe nhắc đến tên con gái của mình thì bà ta chợt sụt sùi. Tôi là mẹ của con Vân, chẳng hay cậu đây là... Dạ con là bạn của Ngọc Vân, con từ Sài Gòn mới xuống tìm gì có chút việc. Mời cậu vào nhà đi, ngồi chứ đứng đây trời nắng quá. Bước vào trong nhà, Bình thấy căn phòng khách nhỏ chỉ có mỗi chiếc bàn dài. Bên cạnh là cái ly quang kê sắt vách. Phía vách trong có một cái tủ thờ, mà bên trên có thờ hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp, gương mặt rất quen thuộc đối với Bình. Anh xin phép lại thắp nhang cho cô gái kia. Khi mà thắp nhang xong thì Bình bước lại ngồi đối diện dì Tư để kể lại câu chuyện mà từ khi bắt đầu gặp Liêu trai cho đến nay. Để cho mẹ cô bạn tin tưởng mình, Bình liền đem họ tên, ngày tháng năm sinh năm mất của Ngọc Vân, sau đó nói thêm những đặc điểm trên bắp tay trái của Ngọc Vân có ba nốt ruồi son mọc cạnh nhau. Ngay đến đây, mẹ cô gái Liêu trai đã tin tưởng Bình chính là bạn của con mình. Bà nhìn Bình với một ánh mắt thân thiện mà hỏi. Vậy nói ra cậu là bạn của con Ngọc Vân, mà sao tôi trước giờ chưa có gặp cậu? Dạ con vốn là bạn của Ngọc Vân, nhưng mà câu chuyện con chuẩn bị nói ra có phần khó tin. Vì vậy trước khi kể con mới nói về họ tên và các đặc điểm của Ngọc Vân trước đây là như vậy. Mẹ của Liêu trai gật đầu. Tôi tin là cậu là bạn của con Vân, bởi vì người xa lạ thì không thể nào biết nhiều như vậy. Dạ vậy con xin phép gì con kể lại câu chuyện như sau. Bởi con làm bạn của Ngọc Vân sau khi cô ấy đã qua đời. Dì Tư nghe Bình nói như vậy thì liền bật dậy, nghe như nhầm bà hỏi lại. Cậu Bình nói sao? Cậu quen con Vân sau khi nó qua đời? Bình gật đầu xác nhận, anh liền đem toàn bộ câu chuyện. Sau khi thuê nhà ở vừa gặp Liêu trai vào các đêm trăng, cũng kể luôn mấy chuyện mà Liêu trai Ngọc Vân đã trừng trị những kẻ làm ác, kể cả là người gây ra cái chết cho mình. Khi mà kết thúc câu chuyện thì trời cũng đã xế chiều, dì Tư mắt vẫn còn đỏ hoe. Nhưng trong mắt đó vẫn dấy lên một niềm hạnh phúc tự hào vì những điều tốt đẹp. Con gái của bà đã đem lại sau khi chết, bà cảm động nhìn Bình mà nói. Vậy mấy ngày tới đây làm phiền cậu Bình ở lại nhà cùng với dì cầu siêu cho con Ngọc Vân. Bình vui vẻ nhận lời. Dạ dì Tư cứ yên tâm, con xuống đây chủ yếu là để giúp cho cô Ngọc Vân. Cái gì làm được con sẽ hết lòng. Mà dì Tư đừng kêu con là cậu Bình, nghe xa lạ lắm. Con mong dì được xem như là con cháu ở trong nhà. Mẹ của Liêu trai nhìn cậu thanh niên trước mặt, đôi mắt ngấn lệ cảm động nói nhỏ. Vậy nếu cậu không chê, tôi xem cậu như là anh của con Vân. Dạ vâng ạ. Mà thôi, con ra sau nhà rửa mặt rồi ngồi nghỉ ngơi cho khỏe, chút nữa lên ăn cơm với dì. Bình vừa đồng ý thì bên ngoài có tiếng người đàn ông vọng vào. Tư đẹp ơi, có nhà không? Bữa cơm chiều đó tuy đạm bạc nhưng mà thật ngon và ấm áp. Bởi không chỉ có Bình mẹ của Liêu trai mà còn có một người hàng xóm tốt bụng tên là Ba Đạt. Sau ngày Ngọc Vân mất thì mẹ cô cứ buồn bã, Không may có chú Ba Đạt lối xóm vẫn chạy qua thăm nom giúp đỡ. Hôm Bình ghé nhà của Ngọc Vân đã là ngày 12 âm lịch, ánh trăng lưỡi liềm hôm nay đã khá đầy. Nó vừa nhô lên mang theo ánh vàng nhẹ nhàng, thắp lên giữa trời đêm. Đúng 7 giờ tối, Bình và mẹ của Ngọc Vân cùng với chú Ba Đạt làm lễ cầu siêu cho Ngọc Vân. Liên tiếp như vậy cả 3 đêm. Đêm 14 âm lịch sau khi làm lễ xong, ánh trăng đã soi sáng khắp cả một vùng quê yên bình. Bình nhìn ra ngoài trời rồi cất tiếng nói. Vậy là mình đã làm lễ đủ 3 đêm rồi, giờ mời chú Ba và dì Tư cùng ra sân trước với con. Mọi người đã thống nhất cách làm với nhau từ trước, cho nên cả 3 người nhanh chóng ra ngoài sân. Chỗ ngày xưa Ngọc Vân hay ngồi ngắm trăng, Bình ôm cây đàn chỉnh lại dây và bắt đầu chơi bài gạo trắng trăng thanh. Những nốt nhạc du dương vang lên giữa trời đêm êm đềm. Khi vừa đánh xong bài thứ 3 thì chợt một cơn gió mát lạnh lùa vào từ trong nhà ra ngoài sân, làm cho cả 3 người đồng loạt quay lại nhìn. Một bóng dáng thân quen mờ ảo hiện ra trước mắt của họ. Người đó không ai khác là ngoại Liêu Trai. Nhìn thấy hình ảnh của con gái thân yêu của mình hiện ra, bà Tư Đẹp đứng bật dậy nhanh chân đến ôm chầm lấy cô. Nhưng nào có được, Ngọc Vân như một làn khói mỏng manh, bà chỉ lướt qua chứ không thể nào chạm vào. Thế Ngọc Vân mới lên tiếng, mẹ. Chỉ một tiếng gọi rồi cả hai mẹ con đứng nhìn nhau xúc động, nước mắt trên mặt cả hai cứ lăn dài. Ngọc Vân sau khi nén xúc động cô cất tiếng, nhờ mẹ anh Bình và chú Ba đã thành tâm cầu nguyện, nay con đã thoát khỏi sự trói buộc của nơi đó và có cơ hội chuyển thế đầu thai. Hôm nay con về đây là để chào từ biệt mẹ. Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, con gái bất hiếu không thể ở bên cạnh chăm sóc. Không để cho Ngọc Vân nói hết câu, mẹ cô đưa tay ngăn lại bà nói. Mẹ rất tự hào khi có đứa con gái ngoan hiền và biết làm nhiều chuyện tốt giúp đời. Con đừng bao giờ tự trách mình điều gì cả. Bởi với mẹ con là người con hiếu thảo ngoan ngoãn nhất. Hãy yên tâm lên đường, mẹ sẽ chú ý sức khỏe của mình. Bà Tư cũng cố gắng nén xúc động một lúc, Ngọc Vân lại tiếp tục. Bao nhiêu năm qua mẹ vì nuôi con mà cứ cô đơn lẻ bóng một mình không đi thêm bước nữa. Nhưng mà nay con không còn ở bên mẹ. Mẹ không sao, con đừng lo. Ngọc Vân cười nhẹ mà nói. Mẹ nghe lời của con nói. Bao nhiêu năm qua chú Ba đối với mẹ rất tốt. Vì mẹ mà chú ấy đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Con cũng biết mẹ có tình cảm với chú. Nhưng mà vì mãi lo chăm sóc cho con cho nên dằn lòng không dám bước tiếp. Này con gái bất hiếu không thể chăm sóc cho mẹ lúc tuổi xế chiều. Con chỉ mong mẹ hãy mở lòng ra với chú Ba. Nói xong cô quay sang nhìn Ba Đình cười thật tươi. Chú Ba, con biết chú ngày xưa đã đối với mẹ con rất tốt. Và nay cũng vậy. Không đợi cho Ngọc Vân nói hết lời, Ba Đình bước đến đứng bên cạnh Tư Đẹp mà cất tiếng. Tôi đã thương thầm bà từ hồi bà còn là con gái. Nhưng mà ngặt nỗi đến chậm một bước cho nên đành ở vậy. Đến giờ con Vân đã lên tiếng thì tôi cũng không còn giấu lòng của mình nữa. Cho tôi được chăm lo bà từ bây giờ. Nói xong Ba Đình hồi hộp nhìn bà Tư Đẹp. Ngày mà ông thầm thương trộm nhớ hơn 20 năm qua. Tư Đẹp nhìn ông cười nhẹ trả lời. Nếu ông không chê thì hai người già tụi mình cùng chăm sóc cho nhau. Ba Đình đã chờ câu nói này đã hơn 20 năm. Khi nghe được thì không khỏi vui mừng, ông lắp bắp hỏi. Bà nói thật chứ? Tôi sao có thể chê bà được? Vậy từ nay hai người già mình chăm sóc cho nhau. Nói rồi Ba Đình mạnh dạn nắm lấy tay của Tư Đẹp. Hai người nhìn nhau không nói thêm gì nữa. Trong đôi mắt của họ dấy lên một niềm hạnh phúc vô bờ. Liêu Trai Ngọc Vân thấy vậy thì che miệng cười cho niềm hạnh phúc của mẹ. Cô nhìn Bình, cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc. Một lúc sau thì Liêu Trai mới lên tiếng. Vậy từ nay con gửi mẹ nhà chú Ba chăm sóc. Con cứ yên tâm, chú sẽ chăm sóc cho bà đó trọn đời. Bình cũng bước lại chúc mừng cho hai người họ. Đợi cho anh nói xong thì Liêu Trai cất tiếng. Em thực sự cảm ơn anh Bình rất nhiều. Nếu không có anh thì chưa biết đến ngày tháng nào em mới được đi đầu thai, rồi còn mẹ nữa. Bình thấy Liêu Trai càng nói càng xúc động cho nên anh đưa tay ngăn lại. Giữa chúng ta vốn là bạn bè, đừng nói đến mấy lời cảm ơn đó nữa. Dạ, hôm nay là lần cuối em được gặp anh, mẹ và chú Ba. Anh có thể đàn cho em nghe một lần nữa mấy bài về trăng được không? Tất nhiên là được rồi. Nói xong cả bốn người cùng ngồi lại, đàn và ngân ca các bài hát về trăng và làng quê. Đến gần sáng Ngọc Vân mới đứng dậy chào từ biệt mọi người. Từ sau ngày đó Ba Đình và Tư Đẹp đã về sống chung một nhà và chăm sóc nhau rất hạnh phúc. Họ có nhận thêm đứa con nuôi từ trại trẻ mồ côi. Vài năm sau Bình đã không còn thuê căn nhà đó nữa, anh đã lấy vợ. Đó là một cô gái xinh đẹp hiền lành làm cùng chỗ với Bình. Họ sau lấy nhau thì tích góp và được gia Bình cho thêm, cho nên đã mua được một căn nhà khá khang trang gần với chỗ của mình làm. Cuộc sống của hai vợ chồng họ cứ êm đềm trôi qua, và không lâu sau ngày cưới họ đã có tin vui. Vài tháng sau thì khi đang đi làm, Bình nhận được điện thoại của Phượng, em gái của mình. Bình bắt máy. Gọi cho anh có gì đó cô ba? Giọng của Phượng cất lên trong điện thoại. Ba Bình ơi, ba Bình xin phép về đi, vợ của ba Bình vừa sinh em bé rồi nè. Thật hả, em đang ở đâu? Em vừa mới đưa chị đi sinh, đang ở trong bệnh viện. Giọng của Bình trở nên hối hả. Rồi rồi, anh sắp xếp xin về liền. Chỉ một lúc sau Bình chạy đến nơi, anh hớt hải chạy lại hỏi Phượng. Em bé đâu Phượng? Cái ông này chưa gì hết đã vậy rồi. Em bé vừa được đưa ra phòng một chút mà sao anh về trễ vậy? Tại hồi nãy anh đi công tác ở bên ngoài với sếp cho nên là về hơi chậm. Vừa đi vừa trả lời cho cô em gái của mình, họ đẩy cửa bước vào trong phòng. Bình bước đến hỏi thăm vợ. Thấy chị vợ chỉ mệt mỏi sau khi sinh cho nên cũng yên tâm. Anh bước lại bên đứa nhỏ, nhìn mặt của đứa bé gái. Bình chợt cảm thấy có nét gì đó rất quen thuộc. Cô bé dẫu mới sinh nhưng rất xinh xắn, với đôi mắt to tròn. Rồi không hiểu sao Bình kéo tay trái con gái của mình ra xem, thì chợt thấy bên bắp tay trái có ba nốt ruồi son xếp thẳng hàng với nhau. Bình bất chợt nói khẽ, lẽ nào là Ngọc Vân đầu thai thành con của mình? Ở ngoài kia màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, ánh trăng 14 vàng rực đã treo trên trời đêm. Thưa quý vị, bộ truyện Cô Gái Liêu Trai đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.